Trâm Tinh Thiên Sơn Trà Khách, chương 70, không nhấc nổi, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyền Linh Tử nói là làm, vừa rời khỏi binh khí khố đã thẳng tiến Kim Hoa Điện. Trong điện, các vị sư huynh đang tụ tập, bàn luận về hành trình thí luyện sắp tới ở bí cảnh Ly Nhĩ Quốc. Vừa thấy Huyền Linh Tử bước vào, Lý Đan Thư đã cười hỏi, sư đệ, ngươi vừa từ binh khí khố trở về, ba đệ tử của ngươi lần này đã chọn được pháp khí gì rồi? Huyền Linh Tử ngồi xuống ghế, uống một ngụm trà trấn tĩnh rồi đáp, Phương Phương chọn Càn Dương Phủ, Tằng Tiêu chọn Diệt Thần Đao. Càn Dương Phủ, không tệ đâu, Triệu Ma Y kinh ngạc, Điền Phương Phương vốn tu luyện công pháp hệ hỏa, pháp khí này rất hợp với hắn. Dù chỉ là pháp khí trung cấp, nhưng phối hợp cùng công pháp lại mạnh hơn cả pháp khí cao cấp. Tên tiểu tử này, ta cứ tưởng hắn tham tiền, chắc sẽ chọn một món pháp khí cao cấp đắt giá. Không ngờ ta đã đánh giá thấp ánh mắt của hắn. Nhưng Diệt Thần Đao không phải có cấm chế sao? Nguyệt Cầm Nghi hoặc Mục Tằng Tiêu làm sao lại chọn một thanh đao có cấm chế? Thôi Ngọc Phù cất giọng trầm thấp. Điều đáng ngạc nhiên hơn không phải là hắn chọn thanh đao ấy, mà là hắn nhấc được nó. Bấy lâu nay, không ít người muốn lấy thanh đao đó, nhưng không ai có thể nhấc lên nổi. Ngươi quên rồi sao? Nguyệt Quang đạo nhân cười lắc đầu. Tên thiếu niên này từng chọn cuốn Ngũ Tinh Phá Thần Công chỉ còn lại một phần tàn quyền, vậy mà vẫn luyện được thành thạo. Có khi hắn thực sự có thể giải cấm chế trên thanh đao. Một khi cấm chế của Diệt Thần Đao được gỡ bỏ, ông không nói tiếp, nhưng tất cả mọi người đều hiểu rõ sức mạnh thật sự của thanh đao đó kinh khủng ra sao. Giữa lúc mọi người đang ồn ào bàn tán, thiếu niên ngồi uống trà lặng lẽ cất lời, giọng điệu hờ hững, sao không nhắc đến đệ tử cưng của ngươi, Dương Trâm Tinh chọn pháp khí gì? Tất cả ánh mắt trong điện lập tức dồn về phía Huyền Linh Tử. Huyền Linh Tử khẽ cười gượng, không có, không có, con bé không nhấc nổi món nào. Không gian trong điện bỗng trở nên im lặng, Thiếu Dương chân nhân khẽ cau mày, hỏi, sao lại thế? Huyền Linh Tử thuật lại mọi chuyện, ta dẫn ba đứa vào binh khí khố, Tinh Nhi không thấy món nào hợp mắt, thử không ít món, nhưng không nhấc được một món nào, dù pháp khí và tu sĩ cần duyên phận. Nhưng đến cả pháp khí trung cấp cũng không nhấc nổi. Trưởng môn, ta thật không hiểu chuyện này là sao. Hừ, Cố Bạch Anh cất giọng lạnh nhạt. Ta đã nói rồi, chỉ dựa vào chút khôn vặt mà vào nội môn, sớm muộn cũng gặp rắc rối. Một người không được pháp khí nào công nhận, ở Thái Viêm Phái chưa từng có tiền lệ. Đừng nói lời khó nghe. Huyền Linh Tử nhíu mày, muốn bảo vệ đồ đệ. Pháp khí có công nhận hay không ta không rõ, nhưng con bé là người đã tìm thấy Thanh Nga Niêm Hoa Côn. Dù sao cũng được mẫu thân ngươi thừa nhận. Câm miệng, Cố Bạch Anh nổi giận. Huyền Linh Tử, thôi nào, đừng cãi nhau. Lý Đan Thư cười hòa giải. Không chọn được pháp khí cũng không phải chuyện lớn. Pháp khí trong binh khí khố đều rất có cá tính. Khó trách nó không chọn ai. Đúng vậy, Thôi Ngọc Phù hiếm khi cùng phe với Lý Đan Thư, nhưng lần này lại lên tiếng bênh vực. Ta thấy Dương Trâm Tinh có tiên duyên căn cốt, không có pháp khí thì sao? Ta bình thường cũng không hay dùng pháp khí, chỉ cần phù trận là đủ. Thiếu Dương chân nhân trầm ngâm nhìn các đệ tử đang tranh luận. Rồi lên tiếng, không cần bàn thêm chuyện này, pháp khí và tu sĩ có linh mạch cảm ứng. Nếu Dương Trâm Tinh không chọn được pháp khí, có lẽ cơ duyên của nàng nằm ở nơi khác. Nhưng, Nguyệt Cầm lo lắng nói, bọn chúng sắp tới bí cảnh Ly Nhĩ Quốc. Nếu không có một pháp khí tốt, đừng nói giao đấu trong bí cảnh. Chỉ riêng đối mặt với các tông môn khác cũng đủ khiến người ta chê cười. Thiếu Dương chân nhân trầm mặc giây lát, sau đó gọi, Cố Bạch Anh, Cố Bạch Anh ngẩng lên. Thiếu Dương chân nhân tiếp lời, ngươi đưa Dương Châm Tinh đến Hỏa Kim Lâu, chọn một món pháp khí cho nàng. Pháp khí trong binh khí khố tuy có linh tính mạnh, nhưng ở Hỏa Kim Lâu, chỉ cần có linh thạch là mua được. Dù phẩm cấp không bằng, nhưng vẫn tốt hơn cây gậy sắt gì kia. Không muốn, Cố Bạch Anh không thèm suy nghĩ. Đáp thẳng, ta không đi, chuyến đi Ly Nhĩ Quốc này, ngươi cũng tham gia, nhân tiện xem ở đó có món nào dùng được không. Thiếu Dương chân nhân không mảy may dao động, Cố Bạch Anh vẫn muốn thoái thác. Trưởng môn, ta, đi. Thiếu Dương chân nhân chỉ nói một chữ, không cho phép bất kỳ ai phản bác. Cố Bạch Anh đành đứng dậy, vẻ mặt không tình nguyện, miễn cưỡng đáp, vâng, trưởng môn. Nói xong, hắn xoay người bước ra ngoài, dáng vẻ đầy bực bội, nhìn theo bóng lưng Cố Bạch Anh rời đi. Nguyệt Cầm thắc mắc, trưởng môn, có một điều ta không hiểu, tại sao lần này thất sư đệ cũng phải cùng đến bí cảnh Ly Nhĩ Quốc? Trong Thái Viêm phái, ai cũng gọi Mộng Doanh là thiên chi kiêu nữ, nhưng kỳ thực, tu vi của Cố Bạch Anh còn cao hơn nàng, tuổi tác cũng tương đương. Chỉ là những năm qua, hắn ít xuất hiện trước mặt người khác, thường cùng Triệu Ma Y và Môn Đông ra ngoài tĩnh tu. Nguyệt Cầm luôn nghĩ rằng, trong bối cảnh các tông môn lớn nhỏ tranh đấu ngầm, ai cũng muốn giành danh tiếng đứng đầu, nhưng chẳng tân tài tuấn nào so được với Cố Bạch Anh. Chỉ cần hắn lộ diện vài lần trong các đại hội tông môn, danh tiếng của Thái Viêm phái chắc chắn sẽ sáng rực. Thế nhưng, dường như Thiếu Dương chân nhân không có ý định để Cố Bạch Anh tranh danh. Cũng dễ hiểu, thân là hậu duệ của Thanh Hoa tiên tử, từ nhỏ Cố Bạch Anh đã mang theo kỳ vọng của biết bao người. Đôi khi, bị chú ý quá nhiều lại chẳng phải điều tốt, nhưng tại sao lần này, với một thí luyện bí cảnh tầm trung như Ly Nhĩ Quốc, hắn lại đột ngột thay thế Tử La, chủ động tham gia? Ngươi tất nhiên không hiểu rồi. Triệu Ma Y cười một cách bí hiểm, tâm như đào hạch vỡ, nhân duyên khắc trong lòng, hai nhành hoa cách tường, sớm muộn sẽ thành đôi. Ý gì đây? Nguyệt Cầm nhíu mày, ngươi nói hai người bọn họ có tư tình? Không thể nào. Tại sao không thể? Triệu Ma Y nhún vai, vẻ không đồng tình. Ngươi không có đạo lữ, không phải người trẻ tuổi, suốt ngày chỉ biết luyện kiếm. Ngươi xem Mộng Doanh đấy, một cô nương tốt bị ngươi dạy thành lạnh lùng như băng, lúc nào cũng giữ bộ dạng kiêu kỳ, chẳng chút đáng yêu. Nhìn lại Dương Châm Tinh đi, hoạt bát, tính cách lại tốt, ta mà trẻ hơn mấy chục tuổi cũng thích nàng. Triệu Ma Y, ngươi điên rồi phải không? Nguyệt Cầm tức tối, Mộng Doanh có gì không tốt? Không chịu luyện kiếm thì chẳng lẽ phải giống ngươi? Già đầu còn chẳng biết tôn trọng bản thân, thật đáng xấu hổ. Ngươi đúng là nỗi nhục của Thái Viêm phái. Thôi nào, thôi nào. Lý Đan Thư giơ tay, cười hiền hòa, đừng cãi nữa. Trưởng môn nghe không nổi nên đi rồi kìa. Ngoài điện, Thiếu Dương chân nhân dừng chân trên vách đá dài, hai tay chắp sau lưng, nhìn về phía dãy núi trùng điệp trên núi Cô Phùng. Ánh mây nhàn nhạt phủ bóng trời cao mênh mông, gió thổi tung mái tóc bạc, khiến đôi mắt lúc nào cũng bình thản của ông thoáng hiện nét gợn sóng. Việc Cố Bạch Anh đề xuất tham gia thí luyện bí cảnh ở Ly Nhĩ Quốc quả thật nằm ngoài dự liệu. Trên thực tế, tu vi của hắn đã đạt phân thần kỳ, thậm chí có dấu hiệu tiến vào trung kỳ. Nhưng điều đó không phải là một tin tốt. Nguyên lực trong linh mạch của hắn đã bị đình trệ, điều này chỉ khiến tình trạng của hắn thêm nguy hiểm. Trong giai đoạn này, việc ra ngoài nhiều hoàn toàn không thích hợp. Chẳng ai biết biến cố sẽ xảy ra vào lúc nào. Theo kế hoạch ban đầu, Cố Bạch Anh sẽ nuốt hạt giống cầm trùng để bổ khuyết những điểm thiếu sót trong linh mạch. Nhưng thiên ý, sở dĩ là thiên ý, vì chẳng ai đoán trước được những gì sẽ xảy ra. Tuyết trên đỉnh núi Cô Phùng đã tan, thác nước cũng không còn đông cứng như băng ngọc. Không lâu nữa, mùa xuân sẽ tới, bên bờ sông Lý Tú lại tràn ngập sắc xanh mơn mởn của sóng nước, của liễu mềm mờ khói. Ông nhìn về phía xa, ánh mắt thoáng qua một tia bi thương. Thiên ý, không thể nghịch. Cách chương.